Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1321, chương 1321, xâm nhập địch cảnh. Đi qua hơn một giờ lặn xuống nước lên đường, trên trăm tên bốn đại liên minh người chơi rốt cục đến đường ven biển. Sau đó mỗi người tìm kiếm một chỗ cảng biển thành thị ở giữa tương đối an toàn bãi biển lặng yên. Lên bờ, mượn nhờ lùm cây tạm thời tránh né lên, nhưng là bọn họ không có tùy tiện hành động, chỉ là phái ra mấy cái thám báo xem xét phía trước hoàn cảnh. Hiện tại rốt cục nhận được tin tức, lão đại, rời đi lùm cây cũng là một mảnh dải đất bình nguyên. Chỗ đó vô cùng trống trải, chỉ cần bị địch nhân phát hiện thì chết chắc. Thám báo người chơi lập tức trả lời nói, nơi này không được. Nhìn xem con khỉ bên kia tình huống thế nào. Phân đoàn trưởng nhíu mày nói ra. Trên trăm số huynh đệ làm ba đội nhân mã phân biệt leo lên khác biệt đường ven biển. Xem ra hắn bên này khá là phiền toái. Lùm cây bên ngoài chính là mảng lớn đồng bằng. Không tiện tiếp tục lên đường. Lão đại, chúng ta bên này phía trước lúc đồi núi khu vực. Có rất nhiều sườn núi che chắn. Muốn không theo chúng ta bên này xuất phát, qua đồi núi phía trước cũng là mảng lớn rừng rậm địa đồ. Đi vào về sau không còn có người có thể tìm tới chúng ta. Một vị được xưng là con khỉ phó đoàn, trưởng rất nhanh phát tới tin tức. Đồi núi khu vực, quá tốt, chúng ta lập tức tới. Phân đoàn trưởng vui mừng quá đỗi, lập tức dẫn người tranh thủ thời gian lùi lại, lần nữa trở lại bên bờ biển. Thừa dịp cảnh ban đêm tiến vào gợn sóng chập trùng trong nước biển. Chỉ chốc lát sau, theo từng lớp đập tại trên bờ biển bọt nước bên trong. Vô số hắc ảnh phủ phục hướng về phía trước, nhanh chóng bò vào nơi xa trong bụi cây. Ba chi bộ đội cấp tốc hợp hai làm một, bọn họ lặng yên chuồn ra lùm cây, tiến vào phía trước một mảng lớn cao thấp chập trùng đồi núi khu vực. Mượn nhờ lồi ra sườn núi cùng chỗ trũng địa hình, hơn trăm bóng người lặng yên tiến lên, mà liền tại bọn hắn cách đó không xa chung quanh. Từng đội chữ đỏ chữ người chơi, liền tại phụ cận trong địa đồ xuyên tới xuyên lui. Tựa hồ định nhân đối đường ven biển phụ cận địa hình cũng sớm có cảnh giới. Bất quá có lẽ là địch nhân không tin tưởng lắm sẽ có người có thể trốn qua hải đăng cảnh giới tới. Gần bờ biển, cho nên chung quanh đây phòng ngự cũng không phải là đặc biệt xâm nghiêm. Vừa đi vừa nghỉ, một đám người chậm rãi xuyên qua đồi núi khu vực. Phía trước, cuồn cuộn rừng rậm địa đồ xuất hiện tại trước mắt. Phân đoàn trưởng vội vàng đem cảnh vật chung quanh ảnh chụp màn hình. Trực tiếp hòm thư phát cho Lý Minh về sau, liền dẫn người cùng nhau xông vào mảnh này nguy hiểm trong rừng rậm. Lý Minh thu đến bưu kiện, nhất thời bị nhìn đến mấy chương ảnh chụp màn hình hấp dẫn lấy. Những thứ này ảnh chụp màn hình bao hàm các nơi phương vị. Riêng là đường ven biển phía trên tình huống, để hắn rốt cục nhìn rõ ràng. Địch nhân cảng biển thành thị quy mô, mỗi tòa thành thị cách nhau khoảng cách, cùng thành thị đằng sau kỹ càng địa hình, cho hắn cung cấp một cái tốt nhất tham khảo tư liệu. Riêng là làm hắn nhìn đến cái kia cánh rừng lớn thời điểm, ánh mắt càng là sáng lên. Vùng rừng rậm này tồn tại chẳng khác gì là trợ giúp địch nhân cảng biển thành thị thêm ra một tầng bảo hộ bình chướng, để bên ngoài người chơi dù cho thông qua Phượng Ngô núi cũng vô pháp trực tiếp nhìn đến cảng biển thành thị tồn tại. Nhưng là vùng rừng rậm này lại cung cấp cho mình cực lớn tiện lợi. Nếu như cũng có ngày hắn muốn công kích địch nhân những thứ này cảng biển thành thị, liền có thể tập kết đại bộ đội ẩn tàng trong rừng rậm, không đến mức bị địch nhân sớm phát hiện. Có thể phiền phức vấn đề là địch nhân vài tòa cảng biển thành trong chợ cùng một chỗ, muốn công kích bọn họ đem về càng thêm khó khăn. Bọn họ thành thị tương hỗ tương ứng, công kích bên trong một tòa thành thị lời nói liền sẽ gặp phải mặt khác mấy tòa thành thị giáp công. trừ phi phát động đối tất cả cảng biển thành thị vây quanh công kích mới được. Đồng thời công kích 4 tòa cảng biển thành thị, cần muốn nhân thủ chính là cái to lớn con số. Thật sự là đau đầu a. Lý Minh thở dài lấy, nhìn kỹ hết ảnh chụp màn hình về sau, đưa chúng nó phục chế tại Liên minh Hạch Tâm trong kênh nói chuyện. Để tất cả cao tầng đều có thể minh bạch đối phương địa hình tình huống. Hạch Tâm trong kênh nói chuyện lập tức náo nhiệt lên. Tất cả đồng đội cùng công hội trưởng nhóm cùng nhau bắt đầu nghiên cứu thảo luận. Lý Minh không nói gì, chỉ là nghe lấy các đội hữu ý kiến. Trong lòng yên lặng suy tư, luyện cấp hoạt động y nguyên như thường lệ đang tiến hành. Thăm dò đoàn đội ngay tại vượt qua nguy hiểm lớn rừng rậm. Tiến vào rừng rậm về sau, đen nhánh hoàn cảnh tăng thêm chung quanh vô số cấp 80 trở lên quái vật đổi mới khu tồn tại. Để mỗi một cái người chơi tiến lên quá trình đều tràn ngập nguy cơ. Bởi vì là bí mật thăm dò, vì không bị địch nhân phát hiện, bọn họ không thể sử dụng bất luận cái gì chiếu sáng công cụ. Đành phải dựa vào hai mắt lên đường, nhưng ở trong tất hắc xâm lâm, cái này mang ý nghĩa đem gặp được càng đại nguy hiểm. Một đường lên thường cách một đoạn thời gian, phía trước dẫn đường người chơi luôn luôn không cẩn thận tiến vào quái vật đổi mới khu bên trong. Lập tức tào ngộ đông đảo quái vật một trận truy sát. Song phương đẳng cấp cùng thực lực sai biệt quá nhiều. Vừa mới tiến lên không đến một cây số, thăm dò đoàn đội liền đã tổn thất hơn 10 người người chơi. Phân đoàn trưởng không thể không giảm bớt dẫn đường người chơi số lượng. Mỗi lần chỉ sẽ phái ra 2-3 người tại phía trước tìm hiểu. Đằng sau đại bộ đội kéo ra một khoảng cách mới có thể tiếp tục đi theo. Một đường gập ghềnh hướng về phía trước thăm dò. Bọn họ tối nay vận khí tựa hồ cũng không tiện. Vậy mà trong rừng rậm liên tục đụng phải mấy cái cấp 90 boss. Thoáng cái lại bỏ xuống mấy cái người chơi. Khó khăn trong quá trình tới trước. Nguy cơ một đường nương theo. Thẳng đến 1 tiếng rưỡi đi qua. Phía trên 100 người đội ngũ chỉ còn lại có 64 người. Bọn họ mới rốt cục đi đến ven rừng rậm. Phía trước thám tử kích động trở lại tin tức. Ngoài rừng rậm nhìn đến một mảnh không đại thảo nguyên. Sau đó liền một mảnh cao lớn vách núi. Đại bộ đội tranh thủ thời gian xông ra rừng rậm. Đứng tại ven rừng rậm trên đồng cỏ. Mảng lớn sơn mạch thình lình xuất hiện. Cái này nhất định chính là Phượng Ngô núi. Phía trước chỉ có một đầu hạp cốc. Mọi người cẩn thận địch nhân bóng dáng. Phân đoàn trưởng kinh hỉ nói. Tranh thủ thời gian lần nữa ảnh chụp màn hình. Lý Minh thu đến bưu kiện mới. Nhìn lấy ảnh chụp màn hình phía trên xuất hiện cái này mảng lớn sơn mạch quần phong san sát. Trong dãy núi ở giữa vị trí mới có thể nhìn đến duy nhất một đầu hạp cốc thông đạo. Nhất thời để hắn hai mắt lóe sáng lên, rốt cuộc tìm được Phượng Ngô núi khác một bên. Lý Minh vô cùng kích động, đến đón lấy chỉ muốn biết rõ ràng bên trong hoàn cảnh liền có thể. Mà rừng rậm phía trước, phân đoàn trưởng phát ra bưu kiện về sau, liền kiên nhẫn chờ đợi thám báo tin tức. Vài phút về sau, thám báo nhóm xác định trong hạp cốc cũng không có địch nhân cảnh giới chạm gác. Có thể an toàn tiến vào lúc, tất cả mọi người lập tức nhanh chóng hướng về hướng miệng hẻm núi. Dù sao đây là Phượng Ngô núi khác một bên, phía trước có ánh sáng huy thành chắn đường, đằng sau có cảng biển thành thị phòng ngự, bọn họ hết sức yên tâm mảnh này địa đồ an toàn. Vậy mà không có chú trọng phía sau núi cửa vào cảnh giới. Cũng chính là dạng này. Mới khiến cho thăm dò phân đội rốt cục có cơ hội. Bọn họ cấp tốc tiến vào trong hạp cốc, vòng qua từng bầy dày đặc quái vật đổi mới khu, cẩn thận từng ly từng tí một đường vọt tới trước. Mấy phút đồng hồ sau nhanh chóng hướng về đến đầu này hạp cốc cuối cùng. Phía trước mấy đầu mở rộng chi nhánh đường thình lình xuất hiện. Lão đại, chúng ta bây giờ từ chỗ nào đi? Một tên người chơi hỏi. Ta trước ảnh chụp màn hình lại nói, phân đoàn trưởng vội vàng đem hạp cốc phân chỗ ngã ba địa hình ảnh chụp màn hình xuống tới, lúc này mới nhìn về phía địa đồ tọa độ. Chúng ta tối nay hành động mục tiêu có hai cái. Cái thứ nhất là hoàn thành Minh Bạch lão đại yêu cầu. Đem một chỗ tọa độ tình huống dò xét tra rõ ràng. Tại hoàn thành nhiệm vụ này tình huống dưới, chúng ta có thời gian liền đem dãy núi này địa hình toàn bộ dò xét một lần. Tuân mệnh, tất cả người chơi cùng nhau gật đầu nói, đến đón lấy theo ta đi. Ta có vị trí tọa độ, chỉ cần hướng về tọa độ tới gần liền có thể. Phân đoàn trưởng phất phất tay, tiêu diệt triệt để tọa độ phương hướng, lựa chọn một đầu uốn lượn hạp cốc nhanh chân đi đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.